Chiến thần Hào Môn, chương 1680. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía sau, không ai đáp lại hắn, Lý Thành Sơn tự giễu vậy nở nụ cười một tiếng, không có nói cái gì nữa, bị người dẫn đạo tiến nhập phòng bán đấu giá. Hắn vừa đi vào phòng khách liền thấy đã tới không ít người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó phần lớn người hắn đều nhận thức ở Đông Hàn có danh tiếng đại nhân vật, đương nhiên, ánh mắt đến mức hắn thấy được Giang Ninh. Cùng Giang Ninh so sánh với, những thứ này hay là đại nhân vật nên cái gì đều không phải là rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn rời ánh mắt chưa cùng Giang Ninh đối diện, trực tiếp tìm chỗ ngồi xuống tới, phía sau bốn cái bảo tiêu, đứng ở phía sau hắn, đưa hắn vây lại. Nhìn cái này một bộ người lạ đừng gần dáng dấp, vài cái muốn tới đây, cùng Lý Thành Sơn chào hỏi nhân, đô không dám đến gần rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai cũng biết Lý gia gần nhất phong ba không ngừng, không nghĩ tới Lý Thành Sơn vẫn còn có tâm tư, đi ra tham gia đấu giá hội. Không nghĩ tới Lý gia chủ khí sắc còn có thể, Lý thị gần nhất tổn thất lớn như vậy, hắn vẫn còn có tâm tình, đi ra tham gia đấu giá hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có nghe nói không, trốn tránh Lý gia này nhân, đô chết. Hiện tại Lý gia không có vài cái thành viên trung tâm, tổn thất quá. Lý thị gần nhất không phải cùng cái kia cái gì Lâm thị ở ngoài sáng cạnh tranh ám đâu sao. Na Lâm thị vậy là cái gì địa vị? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền bên kia vị kia tọa hàng đầu cái kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy người xì xào bàn tán, hiển nhiên là nghe được một ít tiếng gió thổi. Lý thị cùng Lâm thị hai cái đối thủ cạnh tranh ở một cái trường hợp, buổi tối đó chỉ sợ cũng đối với bọn họ chuyện gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh ngồi ở trước mặt nhất, căn bản cũng không để ý tới những người khác, hắn ai cũng không nhìn, ai cũng không để bụng, con mắt liền nhìn chằm chằm trên đài đấu giá, đang ở chuẩn bị đấu giá sư. Người đến được càng ngày càng nhiều, không đến 10 phút nên tới nhân, đô vào sân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cao Sơn biệt viện có quy củ, bị trễ người, là không thể vào, hắn sẽ không chờ bất cứ người nào. Đông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, để ở một bên chuông đồng, bị đấu giá sư gõ toàn bộ phòng khách nhất thời an tĩnh lại. Các vị, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đấu giá sư cười hô. Thật cao hứng, ngày hôm nay có thể có cơ hội, bang Cao Sơn tiên sinh, đấu giá tại chỗ nhất kiện chân quý đích tàng phẩm. Cao Sơn tiên sinh đích tàng phẩm chính là giá trị cam đoan, tin tưởng tại chỗ nhân, đô nên biết không cần ta chuế thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy lần trước đích tàng phẩm, đều dẫn phát rồi kịch liệt đấu giá, không biết ngày hôm nay, sẽ có người nào, sẽ trở thành cái kia người thắng cuối cùng. Hắn nhìn quét một vòng, trong ánh mắt đều mang tiêu ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ánh mắt đến mức giá trị con người không có thấp hơn 1 tỷ phú hào, toàn bộ Đông Hàn kẻ có tiền, 7 thành đều ở nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không nói nhiều thừa thải, trực tiếp tiến nhập chủ đề. Cao Sơn tiên sinh lần đấu giá này đích tàng phẩm là một tờ quyền phổ, đại gia mời xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tay hắn duỗi một cái giàn giáo chậm rãi từ mặt đất thăng lên, thủy tinh công nghiệp toàn bộ bao vây lại, tại nơi thủy tinh trong dương, một tờ màu vàng quyền phổ đứng yên lặng hai tầng thủy tinh trong lúc đó. Camera đặc tả dưới, có thể rõ ràng chứng kiến quyền phổ trang giấy tính chất không bình thường, phía trên văn lộ càng là mơ hồ lộ ra một loại đặc biệt khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trang này quyền phổ lai lịch bí ẩn, là Cao Sơn tiên sinh mấy năm trước trong lúc vô tình lấy được, tại chỗ đều là ánh mắt độc đáo người, quyền này phổ ý nghĩa, đối với mỗi người mà nói, phải không một dạng. Đấu giá sư tựa hồ không có gì có thể giới thiệu, dù sao ngay cả Cao Sơn cũng không biết quyền này phổ rốt cuộc là thứ gì, hắn càng không thể nào biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, lần này bán đấu giá, cũng là rất đặc biệt một lần, Cao Sơn tiên sinh cho ta giá quy định là 100 Mỹ Kim. Hắn vươn một ngón tay, mặt lộ vẻ tiêu ý. Các ngươi không có nghe lầm, chính là 100 Mỹ Kim giá bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa dứt lời, toàn trường náo động. Cách chương.